Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1065. Vong linh rút quân, chương 1073. Vong linh rút quân bão hòa đả kích về sau. Tiền tuyến lập tức bắt đầu chỉnh đốn cùng một lần nữa bố trí. Mà Đoạn Thu mấy người cũng đều về tới hậu phương chỉnh đốn. Đoạn Thu cùng Lăng Nhi còn có Cố Tuyết về tới trước đó chữa bệnh lều vải. Nơi này rất an toàn, hơn nữa còn không nhao nhao, bên cạnh có yên lặng kết giới. Chữa bệnh lều vải là Thành Thiên Phong chuyên môn an bài cho Lăng Nhi chính là vì để nàng trị liệu. Thời điểm không bị quấy rầy, hiện tại vừa vặn cũng trở thành mấy người khu nghỉ ngơi vực. Mệt chết ta, Đoạn Thu nói xong đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế xoay. Không có chút nào cố kỵ bộ dáng của mình. Tiểu ca ca, ngươi thật lợi hại, Cố Tuyết ngồi ở một bên nói. Bên này có thể giữ vững hoàn toàn là bởi vì Đoạn Thu một người. Nếu như không có Đoạn Thu, đầu này chiến tuyến đoán chừng sẽ cùng chung quanh, trực tiếp bị vong linh tinh linh cho công phá. Tận lực Đoạn Thu không có phủ nhận. Hiện tại chung quanh thiên cấp cùng một chút cấp thấp mạo hiểm giả đều biết hắn là vong linh ma pháp sư, mặc dù vong linh ma pháp sư nghe rất tà ác, nhưng Thành Thiên Phong cũng không có cấm chỉ vong linh ma pháp sư tiến vào. Cho nên vẫn là có vong linh ma pháp sư tồn tại. Lăng Nhi lúc này rời một cái ghế ngồi tại Đoạn Thu bên cạnh. Nàng cứ như vậy trừng mắt mắt to nhìn xem Đoạn Thu. Đoạn Thu tự nhiên là cảm thấy ánh mắt của nàng, nghi ngờ hỏi, thế nào, Đoạn Thu ca ca, chúng ta thương lượng một chuyện đi, Lăng Nhi khẽ cười nói. Sự tình gì à, Đoạn Thu nghe xong kỳ quái hỏi, Lăng Nhi muốn nói gì? Bên cạnh Cố Tuyết thấy thế cũng tò mò nhìn qua, nàng một bên uống nước một bên lẳng lặng nhìn hai người. Để cho ta cùng Cố Tuyết tỷ tỷ gia nhập Tuyết Nguyệt đi à. Người biết ta là ai? Đoạn Thu nghe xong trực tiếp ngồi dậy. Một mặt kinh ngạc hỏi. Lăng Nhi nhẹ gật đầu. Đâu, ngươi là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng. Lăng Nhi lời này vừa nói xong bên cạnh Cố Tuyết một. Ngụm nước liền phun ra ngoài. Còn tốt trước mặt nàng không có những người khác. Bất quá một giây sau liền một mặt kinh ngạc đến ngây người mà hỏi. Cái gì? Lăng Nhi ngươi nói cái gì? Hắn là ai a? Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng, Lăng Nhi nói rất chân thành. Cố Tuyết nghe xong một mặt không tin nhìn về phía Đoạn Thu. Thật hay giả, không sai, làm sao ngươi biết? Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu hỏi. Lăng Nhi nghe xong lộ ra lúm đồng tiền nhỏ cười nói. Là ngươi triệu hoán vong linh nói cho ta biết, Đoạn Thu ca ca, có đồng ý hay không sao? Đoạn Thu thấy thế lập tức một cái tay che mặt nói. Tốt à, đã ngươi đều biết khẳng định sẽ đồng ý ta có chút không tin. Nhanh bóp ta một chút, Cố Tuyết nghe xong ngơ ngác nói. Lăng Nhi im lặng nói. Cố Tuyết, là thật, hắn là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng, mà lại đồng ý chúng ta gia nhập Tuyết Nguyệt Công hội, nguyên lai chân chính đại lão ngay tại bên. Người chúng ta à, Cố Tuyết mặc dù là ngự tỷ hình tượng. Nhưng có đôi khi sẽ còn biểu hiện ra tiểu nữ hài dáng vẻ. Đặc biệt là tại quen thuộc về sau. Đoạn Thu hội trưởng, có thể ký cái tên sao? Cố Tuyết vạch lên chuyển di liền đi tới Đoạn Thu bên cạnh. Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Tuyết tỷ đừng làm rộn. Cái này không có gì. Ta cho các người cái hiệp nghị. Các người ký kết liền có thể đi Tuyết Nguyệt đưa tin. Về sau có thể căn cứ từ mình yêu thích lựa chọn công việc, Đoạn Thu lấy ra khế ước đưa cho hai người, hai tên muội tử nhìn một chút sau lúc này liền ký kết khế ước. Nói đùa cái gì, Tuyết Nguyệt Công hội hiện tại thu người điều kiện cao rất. Đông đảo mạo hiểm giả đều là chèn phá đầu muốn gia nhập. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, không gia nhập là đồ đần. Cứ như vậy hai người nhẹ nhõm gia nhập Tuyết Nguyệt. Mặc dù biết thân phận của Đoạn Thu, nhưng hai người y nguyên vẫn là trước đó tính cách, không có bởi vì thân phận của Đoạn Thu mà thay đổi. Lăng Nhi cùng Cố Tuyết lúc này liền quấn lấy Đoạn Thu hỏi thật nhiều vấn đề. Mà Đoạn Thu vừa vặn cũng không có việc gì liền từng cái giải đáp. hai tên muội tử tiềm lực đều có thể. Chờ trở về tùy tiện ném cho một thánh cấp cường giả liền có thể dạy bảo. Tiết Nguyệt công hội cường giả sở dĩ càng ngày càng nhiều. Cũng là bởi vì ban đầu cường giả đang không ngừng dạy bảo cấp thấp mạo hiểm giả. Liền xem như hiện tại mấy tên vương cấp cường giả cũng đều có thu đệ tử. Mà thánh cấp cường giả thì càng không cần nói. Mỗi ngày đều có thánh cấp tại đặc biệt đại sảnh giảng bài. Có tiềm lực mạo hiểm giả sẽ còn một đối một dạy bảo. Ánh mắt trở lại phòng ngự chiến tuyến. Bởi vì lúc trước đạo đạn oanh tạc hiện tại tiền tuyến đã tổ chức tốt phòng ngự trận hình. Mặc dù vong linh quân đoàn lại xuất hiện, nhưng lần này xuất hiện đều là cấp thấp vong linh, mà trước đó vong linh tinh linh quân đoàn cũng rút lui. Không có tiếp tục công kích, hiển nhiên bão hòa công kích đả thương các nàng. Vong linh nếu như tử vong đây chính là thật chết đi. Mà những vong linh này cũng vì thực lực. Rút lui sau liền trực tiếp rời đi thành thiên phong chỗ khu vực. Trạm không gian giám sát đến mấy trăm chi mười vạn người trở lên vong linh quân đoàn rời đi thành thiên phong, những vong linh này đều không ngoại lệ đều là hướng phía dấu hiệu muốn kiến thiết vong linh quốc. Ra tiến lên, các ngươi cần chỉnh lý cái gì sao? Ta có thể đưa các ngươi về đến Tuyết Nguyệt căn cứ, Đoạn Thu nói. Hiện tại phòng ngự chiến tuyến đã ổn định, không có gì bất ngờ xảy ra có thể nhẹ nhõm giữ vững. Bởi vì lợi hại vong linh quân đoàn đều đã rút lui. Hiện tại công kích đều là cấp thấp vong linh, Đoạn Thu bọn người lưu lại cũng không có gì hay, đã có thể trực tiếp tránh người. Ta không có gì đồ vật muốn chỉnh lý, đoán chừng Lăng Nhi muội muội có, Cố Tuyết nói. Lăng Nhi nhẹ gật đầu. Ta muốn về ta mở tiệm bên trong, về sau tại đi căn cứ, kia cùng một chỗ đi, dù sao ta cũng không có chuyện gì, Đoạn Thu nói. Cứ như vậy ba người rời đi phòng ngự chiến tuyến, hướng thẳng đến thành thiên phong vị trí đi đến. Lăng Nhi cửa hàng là một nhà chuyên môn cho mạo hiểm giả trị liệu cửa hàng. Là mướn, vừa vặn cũng nhanh đến kỳ, đây là không gian giới chỉ. Hai người các ngươi một người một cái, đem đồ vật đều lấy đi đi, Tiết Nguyệt căn cứ có phòng ở, đầy đủ hai người các ngươi ở, Đoạn Thu xuất ra hai cái xinh đẹp chiếc nhẫn nói. Lăng Nhi tiếp nhận chiếc nhẫn sau lập tức nói, tạ ơn Đoạn Thu ca ca, liền ngay cả ngự tỷ Cố Tuyết cũng kích động nói, tạ ơn, đến bây giờ không gian giới chỉ vẫn là mạo hiểm giả khan hiếm trang bị. Giá cả giá cao không hạ. Mà lại cơ hồ đều nắm giữ tại các lớn phòng đấu giá trong tay. Cũng chỉ có một chút cường đại, mà lại có tiền mạo hiểm giả mới có thể mua được. Đoạn Thu đưa cho hai người không gian giới chỉ cũng không phải bởi vì coi trọng các nàng. Mà là bởi vì hai người tiềm lực không tệ, về sau không nói có thể trở thành vương cấp, thánh cấp cường giả vẫn là rất nhẹ nhàng, nếu có kỳ ngộ gì. Trở thành vương cấp cũng không phải vấn đề. Lăng Nhi tiểu điếm không phải rất lớn. Đoạn Thu chờ ở bên ngoài. Cố Tuyết thì đi vào giúp Lăng Nhi cùng một chỗ chỉnh lý. Bên trong thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến hai nữ vui cười âm thanh. Nửa giờ sau các nàng mới đi ra khỏi. Về sau trực tiếp đóng cửa tiệm rời đi. Mà Đoạn Thu cũng mang theo các nàng đi vào thành thiên phong truyền tống trận. Về sau lập tức liền truyền tống đến Tuyết Nguyệt lãnh địa. Tuyết Nguyệt lãnh địa đang cùng nữ thần công hội lãnh địa sát nhập. Cho nên hiện tại rất nhiều kiến trúc đều hủy đi đi hoặc là bình di đi. Mặc dù là vĩnh giả, nhưng lãnh địa lại một mảnh quang mang. Đoạn Thu nhìn đến đây mới nghĩ đến lãnh địa đang kiến thiết. Cho nên trực tiếp nói, có hai cái lựa chọn, một chỗ là nơi này, một chỗ là mới lãnh địa. Hết chương.